Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32. Hành hạ đến chết, Doãn Chí Binh rất không cam tâm. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Một cái đỉnh phong, ba cái nhất lưu cao thủ. Vậy mà sẽ như thế không tốt. Tại cái này Vệ Tử Thanh trước mặt, ngay cả động điện thoại hội cũng không có. Liền triệt để luân hãm. Hắn càng hận hơn, hận mình sư thúc bọn người vì sao như vậy ngu xuẩn. Nói hảo kế hoạch vì sao vậy mà thoáng cái bị cừu hận cho che đậy. Mất lý trí, đem ném sau ót. Nhưng mà, càng thêm để hắn nghĩ không ra là, cái này Vệ Tử Thanh, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, vậy mà trở thành hậu thiên cao thủ. Vấn đề này, đã triệt để vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Cho nên khi nhìn đến vấn đề này phát triển đã không còn là mình có thể khống chế thời điểm. Doãn Chí Binh chuồn đi. Hắn nhất định phải vì chính mình an toàn tính toán. Tình hoa chi độc nhập tâm. Tiểu long nữ sắc mặt đã lại không huyết sắc. Nhìn thấy một mặt âm trầm tới đến địa lao Doãn Chí Binh. Cái kia một đôi bình tĩnh con ngươi rốt cục thiểm hiện một vòng thần thái. Ta nói qua, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người nói không sai. Doãn Chí Binh sắc mặt âm trầm kinh khủng. Thế nhưng là ngươi sai. Ngươi trong tay ta. Hắn không làm gì được ta. Có đúng không? Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại địa lao này bên trong vang lên. Nghe nói như thế, Doãn Chí Binh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tương phản, tiểu long nữ thân thể mềm mại vậy là hơi chấn động một chút. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia địa lao cửa vào. Chỉ gặp tại cái kia địa lao cửa vào ra, một bộ áo trắng Vệ Tử Thanh, chính chậm rãi đến, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bị tình hoa quấn quanh lấy tiểu long nữ. Toát ra trước đó chưa từng có tự trách cùng đau lòng. Người đã đến, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ ánh mắt có chút ửng đỏ, mân mân môi đỏ, yếu ớt nói, ân, ta tới, hắn tới, tuy nhiên lại đã chậm. Nhìn xem đầy đất tình hoa, hắn song quyền nắm thật chặt, tâm hắn, giống như đang dỉ máu đau đớn. Ân, thật xin lỗi, Vệ Tử Thanh thanh âm có chút trầm thấp, hắn có lỗi với nàng, nếu như không phải mình, nàng liền sẽ không nhận loại này tai bay vạ gió. Đây hết thảy, tất cả đều là mình hại. Tiểu long nữ không có trả lời, chỉ hơi hơi cười cười, cười đến đẹp như thế. Phảng phất cho dù là địa lao này hắc ám, cũng vô pháp ngăn cản nàng cái này một cười. Doãn Chí Binh sắc mặt rất khó coi. Hai người này vậy mà ngay trước mình mặt như vậy anh em. Hắn như thế nào có thể nhịn được? Nghĩ tới đây, Doãn Chí Binh giữ tợn nghiêm mặt hướng phía Vệ Tử Thanh gầm nhẹ nói. Vệ Tử Thanh, không nghĩ tới a, không nghĩ tới ngươi nữ nhân yêu mến. Vậy mà hội vòng rơi kết cục này. Tình hoa chi độc, không có thuốc nào cứu được. Người cuối cùng vẫn là thua. Doãn Chí Binh gần như giữ tợn lời nói rốt cục đưa tới Vệ Tử Thanh cùng tiểu long nữ chú ý. Đem ánh mắt xông tiểu long nữ trên thân rời. Nhìn trước mắt Doãn Chí Binh. Hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Ta sai rồi. Vệ Tử Thanh ngữ khí có chút bình thản. Thế nhưng là cái này bình thản bên trong. Lại mang theo một tia hối hận. Hắn không phải người ngu. Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông bọn người mặc dù không phải là quân tử gì, tuy nhiên lại vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ ra bắt cái này tiểu long nữ uy hiếp việc của mình. Mà duy nhất hội chính là trước mắt cái này Doãn Chí Binh. Cho nên Vệ Tử Thanh thừa nhận mình sai. Hắn sai tại sớm tại lúc trước rời đi cái kia toàn chân giáo. Liền xem như liều mạng có khả năng bị cái kia khâu xử cơ trọng thương. Cũng hẳn là tướng cái này Doãn Chí Binh giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Doãn Chí Binh ngẩn ra. Không biết cái này Vệ Tử Thanh vì cái gì sẽ nói lời này. Bất quá rất nhanh sắc mặt liền trở nên dữ tợn. Vệ Tử Thanh, không nghĩ tới đi. Đây hết thảy tất cả đều là ta chủ ý. Ta cho ngươi biết, ta không lấy được đồ vật. Ai cũng đừng hòng đạt được. Tiểu long nữ nghe Doãn Chí Binh lời nói. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong toát ra một tia mê luyến. Hắn không có nói sai. Mình đã không có cứu được. Nàng nhìn tận mắt duy nhất một viên tuyệt tình đan bị cái kia Công Tôn chỉ hủy. Mà giờ khắc này nàng, tình hoa chi độc, đã công tâm, ngày giờ không nhiều, có lẽ, đây cũng là ta hạ tràng a. Tiểu Long nữ nội tâm lẩm bẩm lấy, nàng không sợ chết, thế nhưng là, thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh, cái kia bình tĩnh trong con ngươi, toát ra, chỉ có không bỏ. Vệ Tử Thanh khe khẽ thở dài, nhìn xem Doãn Chí Binh nói, ngươi cảm thấy, tình hoa chi độc, cái kia coi là thật không có thuốc nào chữa được. Vệ Tử Thanh từ không lo lắng lấy tình hoa chi độc. Không nói cái kia Cửu Thiên Xích trong miệng còn có một viên giải dược. Liền vẻn vẹn nói, cái kia tình hoa từ dưới, còn có đoạn trường thảo tồn tại. Chỉ là, khổ, chính là nàng. Cái gì, người hữu tình hoa chi độc giải dược. Doãn Chí Binh ngẩn ra, không chỉ là nàng. Tiểu Long nữ ánh mắt vậy có chút sáng lên. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hữu tình hoa chi độc giải dược? Ngươi gạt ta. Doãn Chí Binh có chút kiệt tê nội tình bên trong lên. Khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Nhưng là nhìn lấy Vệ Tử Thanh ánh mắt kia nhàn nhạt lãnh sắc. Nhưng trong lòng chìm xuống dưới. Chẳng lẽ, hắn coi là thật có giải dược không thành? Đột nhiên, Doãn Chí Binh ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng thần sắc, coi như ngươi có giải dược lại có thể thế nào? Ta cũng không tin, ngươi thủ đoạn tại thông thiên, còn có thể sắp chết người biến thành người sống. Ngươi là điên cuồng, đặc biệt là Doãn Chí Binh. Hắn đã triệt để điên cuồng, hướng phía Vệ Tử Thanh kiệt tê nội tình bên trong gầm thét chơi. Vậy mà cả người hướng phía Tiểu Long nữ nhào tới. Muốn cùng cái này Tiểu Long nữ đồng quy vu tận. Người muốn chết. Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này đáng chết Doãn Chí Binh vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Vậy mà muốn kéo cái này Tiểu Long nữ cùng nhau đi chết. Mà giờ khắc này. Cái này Doãn Chí Binh khoảng cách Tiểu Long nữ bất quá chỉ có 3 thước khoảng cách. Tương phản. Cái này Vệ Tử Thanh lại là xa xa đứng tại môn kia miệng. Muốn ngăn cản, liền đã không còn kịp rồi. Tiểu Long nữ trên mặt lộ ra một tia làm lòng người nát tiếu dung. Nàng biết, đã không còn kịp rồi. Nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, chậm rãi nhắm mắt lại. Không, Vệ Tử Thanh phát ra một trận gầm thét. Sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Không thể chết. Hắn tuyệt đối không thể để cho Tiểu Long nữ chết ở trước mặt hắn. Lập tức tiên thiên công điên cuồng thôi động. Cả người như là gãy mất dây cung kiếm đồng dạng. Hướng phía Tiểu Long nữ nhào tới. Tiểu Long nữ nhắm mắt lại. Nàng đang đợi tử vong tiến đến. Nàng không sợ chết. Nàng sợ là. Từ đó tại vậy không gặp được hắn. Nàng vốn cho là. Minh Tâm. Đã sớm tại cổ mộ nơi đó trở nên không có chút rung động nào. Sớm đã từ bỏ 3 tình lục dục. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nàng mới biết được, nàng sai. Không biết khi nào, trong nội tâm nàng, sớm đã có một đạo không thể xóa nhòa cái bóng. Nhắm chờ đợi hồi lâu tử vong cũng không có đến. Tiểu Long nữ có chút mở mắt. Khi thấy rõ trước mắt một màn thời điểm, cả người lại là lăng ngay tại chỗ. Lập tức con người bỗng nhiên biến đỏ bừng bắt đầu. Hai hàng nước mắt càng là từ lấy nàng cái kia một đôi tinh xảo tiết trắng gương mặt trượt xuống. Chỉ gặp ở trước mặt nàng. Vệ Tử Thanh một mặt tái nhợt hộ ở trước mặt nàng. Khóe miệng tràn ra máu tươi thuận khóe miệng của hắn trượt xuống. Xa sút tại cái kia tình hoa phía trên. Tướng tình này hoa. Nhiễm đến phá lệ yêu diễm. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Tiểu Long nữ vươn tay, khắp khuôn mặt thống khổ đi vuốt ve Vệ Tử Thanh gương mặt. Cho dù là trên thân tình độc đau làm cho người giận sôi, vậy còn lâu mới có được trong nội tâm nàng đau nhức. Vệ Tử Thanh không nói gì, mình khẽ lắc đầu, thâm tình nhìn xem Tiểu Long nữ. Hắn không biết hắn vì cái gì sẽ làm như vậy, thế nhưng là hắn lại biết, hắn yêu nàng, dù là mình cuối cùng sẽ rời đi này thế giới. Dù là hắn cùng nàng không phải cùng một cái thế giới người. Hắn, vẫn như cũ yêu nàng. Không tốt, Doãn Chí Binh làm sao vậy không nghĩ tới. cái này Vệ Tử Thanh vậy mà lấy thân cản ở tại nơi này tiểu long nữ trước mặt. Thế nhưng là phản ứng lại đây về sau, sắc mặt lập tức đại biến, co cẳng liền muốn trốn, muốn đi, đi được không? Ngay tại cái này Doãn Chí Binh vừa muốn trốn thời điểm, một đạo âm thanh yếu ớt bỗng nhiên vang lên, tại hắn còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Liền chỉ cảm thấy một cái có lợi bàn tay đột nhiên bóp lấy mình cái cổ. Lập tức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, liền không còn có chi giác. Đến chết, trên mặt hắn đều mang không cam lòng cùng oán hận thần sắc. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.